Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là học sinh tiểu học thì may ra còn tin được. Chứ ba người trưởng thành lại chơi trò tìm kho báu ở nơi hoang vu thế này. Thật ra, Hoắc Nam Nam chỉ đang kéo dài thời gian. Cô ta lặng lẽ thò tay vào túi áo, cố gắng lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Nhưng gần như ngay lập tức, Phan Đồng Quang đã phát hiện ra hành động của cô ta. Anh ta khẽ nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười nào. Tìm kho báu, anh ta bước lên một bước. Tốt thôi, vậy cho tôi hỏi, mấy người có quan hệ gì với Cát Tô? Dừng một chút, giọng nói của anh ta càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng điều tôi muốn biết hơn là, làm sao mấy người biết xác cô ta chôn ở đây? Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại le lói trong túi quần jean của Hoắc Nam Nam. Phan Đồng Quang lập tức nhận ra điều đó. Ánh mắt hắn ta tối sầm lại. Cô đang làm gì? Báo cảnh sát à? Ai cho phép cô báo cảnh sát? Không đợi ai trả lời, hắn ta cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn. Nếu mấy người đã biết bí mật của tôi rồi, giọng hắn ta trầm thấp, lạnh lẽo như thể vừa rít qua kẽ răng. Vậy thì cùng xuống dưới làm bạn với Cát Tô đi. Nói xong, hắn lao thẳng về phía Hoắc Nam Nam như một con thú hoang. Cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể chống cự lại một gã đàn ông cao to? Từng tập luyện thể hình thường xuyên, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị xô ngã xuống đất. Nam Nam, Tào Thượng hét lớn, lập tức lao tới, nhưng hắn ta đã nhanh hơn một bước, rút từ trong túi ra một con dao sáng loáng. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng khiến người ta rét run. Đừng nóng vội, hắn ta nheo mắt, giọng điệu thong thả như thể đang tận hưởng trò chơi săn mồi. Chờ sau khi tao tiễn con bé này đi, thì sẽ tới lượt mày. Từng chữ một như những giọt nước lạnh nhỏ xuống, khiến không gian trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Từng bước một, hắn ta cười khẽ, yên tâm đi. Ba đứa mày, không ai chạy thoát được đâu. Hoắc Nam Nam run lên, sắc mặt trắng bệch. Cứu em, mau cứu em. Đúng lúc này, Cát Tô xuất hiện bên cạnh ba người họ. Nhưng quỷ khí của cô ta đã quá yếu. Nếu không bám vào thân xác ai đó, ngay cả việc duy trì hình thái cũng trở nên khó khăn. Cô ta không thể làm gì được Phan Đồng Quang. Thế nhưng, khi nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Hoắc Nam Nam, Cát Tô lại mỉm cười, nụ cười đầy châm chọc. Cô xem đi, cô ta nghiêng đầu nói với Kỷ Hòa. Tôi đã nói gì nào? Khi lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng, cho dù là người yêu cũng sẽ không chút do dự mà đẩy cô ra. Kỷ Hòa nhíu mày, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ trao đổi với Cát Tô bằng suy nghĩ. Cô nghĩ Tào Thượng sẽ không cứu Hoắc Nam Nam sao? Đương nhiên là không cứu. Cát Tô bật cười, như thể Kỷ Hòa vừa nói một điều gì đó quá ngây thơ. Mặc dù ba người các cô đứng đây, nhưng Phan Đồng Quang chỉ có một người. Vậy thì sao? Hắn ta tập thể hình thường xuyên, sức lực không phải chuyện đùa. Đối phó ba người chẳng phải chuyện gì quá khó. Nếu bây giờ Tào Thượng bỏ mặc Hoắc Nam Nam mà chạy, thì cậu ta có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Nhưng nếu cậu ta xông lên liều mạng với Phan Đồng Quang, ha, Cát Tô nhếch môi, cậu ta có thể làm được gì chứ? Đừng quên, Phan Đồng Quang không chỉ mạnh mẽ mà còn có vũ khí. Tào Thượng chỉ là một nam sinh có dáng người gầy, so với một kẻ cơ bắp cuồn cuộn như Phan Đồng Quang thì chẳng có chút cơ hội nào để thắng. Nếu là người có đầu óc tỉnh táo, chắc chắn sẽ biết phải chọn gì. Cát Tô lạnh lùng nhìn về phía Tào Thượng. Vậy nên, nếu cậu ta bỏ bạn gái mà chạy, tôi cũng chẳng cười nhạo cậu ta đâu. Chuyện này rất bình thường, bởi vì đây chính là bản chất con người. Khi đối diện với nguy hiểm, có người sẽ quên mình cứu người khác, họ sẽ được gọi là anh hùng. nhưng những người chọn cách bảo vệ chính mình, họ không phải là kẻ hèn hạ, họ chỉ là không đủ vĩ đại mà thôi. Nhìn thấy Tào Thượng vẫn chưa có động tĩnh gì, nụ cười của Cát Tô càng thêm châm chọc. Đây chính là tình yêu sao? Thề non hẹn biển, hứa hẹn cả đời, tất cả đều là giả dối. Cái gọi là tình cảm sẵn sàng vì nhau mà chết, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Kỳ Hòa nhìn toàn bộ tình cảnh trước mắt, rồi yên lặng bấm đốt ngón tay. Đúng lúc này, con dao của Phàn Đồng quang chớp lên. Ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lưỡi dao sắc bén. Nhưng ngay khi lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống, một bóng người đột ngột lao tới, đâm mạnh vào Phàn Đồng Quang. Dầm, hắn ta bị xô lùi về sau vài bước, suýt nữa thì ngã nhào. Người vừa lao vào hắn không ai khác chính là Tào Thượng. Cậu ấy đã dùng toàn bộ sức lực để húc vào Phàn Đồng Quang. Nam Nam, em và đại sư Kỳ chạy nhanh đi. Cậu ấy hét lớn, không chút do dự, nhưng Phàn Đồng Quang không phải kẻ dễ đối phó. Con dao trong tay hắn rơi xuống đất, nhưng rất nhanh, hắn ta lao tới, vật lộn với Tào Thượng. Trong chớp mắt, trên người Tào Thượng đã xuất hiện nhiều vết thương. Một người chỉ có thể dùng sức mình chống cự, trong khi người còn lại là một kẻ giết người không ghê tay. Chỉ trong vài chiêu, Tào Thượng đã bị đánh ngã xuống đất. Phàn Đồng Quang phủi bụi trên người, liếc nhìn Tào Thượng bằng ánh mắt khinh bỉ. Vô dụng, nói xong, hắn xoay người, tiếp tục lao về phía Hoắc Nam Nam. Nhưng ngay khi hắn ta vừa nhấc chân lên, một bàn tay đột nhiên vươn ra, tóm chặt lấy chân hắn. Chính là Tào Thượng, mặc dù cả người cậu ấy đau đớn đến mức không thể đứng dậy nổi, nhưng vẫn cắn răng bò tới, dùng hết sức lực giữ chặt lấy chân Phàn Đồng Quang. Buông ra, Phàn Đồng Quang tức giận quát lớn, nhưng cậu ấy vẫn không nhúc nhích. Tào Thượng không thể dùng tay, vậy nên cậu ấy cắn mạnh vào đùi hắn ta, một cú cắn mạnh đến mức máu chảy ra. A, mày muốn chết à? Phàn Đồng Quang giận dữ, giơ cao con dao lên. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, hắn ta muốn một nhát kết thúc tất cả. Cách chương.